99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Người trẻ tuổi chính là biết chơi à? Tô Thiên từ khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, nhưng là hai má truyền đến đau nhức cảm giác vô cùng rõ ràng. Vuốt vuốt mặt, Tô Thiên từ cảm giác cổ cũng có chút mỏi, nghiêng đầu phát hiện Lệ Tư Thừa đã không biết đi nơi nào. Trên người mình cũng từ lúc đầu xa hoa màu đỏ đồ dạ hội váy biến thành một bộ áo ngủ. Không cần phải nói, nhất định là Lệ Tư Thừa giúp nàng đổi. Nhưng là, vì sao mặt sẽ như vậy mỏi đâu? Xoay người xuống giường, đi đến cửa phòng rửa tay. Cửa phòng rửa tay cũng đồng thời mở ra. Lệ Tư Thừa trên người còn tại chảy xuống giọt nước. Trông thấy trước mặt bộ dáng cái kia rõ ràng thanh tỉnh bộ dáng, mắt sắc một sâu. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn, sớm, không còn sớm, 10 giờ rồi. A, muộn như vậy. Ân, dọn dẹp một chút đi xuống ăn cơm. A, nhu thuận mềm mại lời nói, để cho hắn không tự chủ được nghĩ tới tối hôm qua nàng nhu thuận. Cổ họng siết chặt, thật vất vả bình lại đến hỏa khí, lần nữa bốn vọt lên đến. Tô Thiên Từ không phát giác gì, một bên xoa mặt, vừa đi vào, rửa mặt sau khi xong, đã là nửa giờ sau. Nhưng mà Tô Thiên Từ mặt, y nguyên còn tại mỏi như ăn điểm tâm thời điểm. Ra ra chật chật lắc đầu, người mặt mũi này làm sao vậy? Nhìn ngươi một mực vò, một mực vò. Tô Thiên Từ cũng một mặt mê hoặc, không biết, sáng sớm thức dậy liền thật mỏi. Chấm ngoặc kép, Lệ Tư Thừa bình thản ung dung, chậm rãi cắt lấy trước mặt lòng nướng, xâm một cái đặt ở Tô Thiên Từ trong mâm, đạm nhiên nói ra, ăn lạp xưởng. Ân, ra ra thấy cảnh này, mắt lão chừng một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, ho khan kịch liệt lên. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt đưa mắt lên nhìn, chống đỡ qua một tờ giấy, nói ra, người đã già cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đối với thân thể không tốt. Tô Thiên Từ hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem Lệ lão gia tử, lại nhìn xem bên người cái kia bình tĩnh như thần tiên nam nhân, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Lệ lão gia tử tiếp nhận khăn tay lau khóe miệng, mặt mo đỏ ửng, dường như cảm thán một dạng, người trẻ tuổi chính là biết chơi à? Tô Thiên Từ một mặt mộng bức, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Lệ Tư Thừa lãnh trầm đáy mắt hiện lên mỉm cười, nói ra, không có việc gì, ăn lạp xưởng. Úc, chấm ngoặc kép, ăn điểm tâm xong, ông cháu mấy cái liền xuất phát hướng sân bay. Hôm nay là tháng 10 ngày 7, tháng 10 nghỉ dài hạn cuối cùng một ngày. Đợi chút nữa máy bay thời điểm, Khang Thành đã là hơn 8 giờ tối. Cùng ra ra sau khi tách ra, Lệ Tư Thừa mang theo Tô Thiên Từ trực tiếp về tới biệt thự. Dung mẹ sớm biết bọn họ muốn trở về, cố ý chuẩn bị bữa tối, chờ bọn họ sau khi ăn xong, mới thu thập xong tan việc. Từ ngày thứ hai lên, bất luận là Tô Thiên Từ đến trường, vẫn là Lệ Tư Thừa đi làm, đều bận tối mày tối mặt. Lệ Tư Thừa tự nhiên là bận bịu trong công tác sự tình. Mà Tô Thiên Từ, oa, Thiên Từ, người cái váy này xem thật kỹ a. Là cái nào đó bảng hiệu bản số lượng có hạn a? Ai, cho tới bây giờ cũng không mặc qua, cũng không nhận ra được đây là nhãn hiệu gì. Vậy khẳng định a, Thiên Từ luôn luôn điệu thấp, liền mua váy cũng là mua không có bất kỳ cái gì logo. Nếu là lần trước Lệ tiên sinh không tới trường học tới bảo vệ nàng, chúng ta đều còn không biết nguyên lai nàng chính là Lệ phu nhân đâu. Chính là quá vô danh. Bất quá có đôi khi, có một số việc hay là nên nói một câu, miễn cho có không tất yếu hiểu lầm. Người cứ nói đi, Thiên Từ. Tô Thiên Từ mắt lạnh nhìn lấy trước kia chút đối với mình hờ hững đám thiên kim, hiện tại thế mà nguyên một đám bao vây bên người nàng. Đây là tại tâng bốc mình, thật đúng là không quen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.